Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 235. Tống Miên Miên lúc này thật sự kích động, nàng tuyệt đối không nghĩ tới đi tham gia nông nghiệp hội chợ. Lại vẫn cần xuyên qua biến dị rừng nhiệt đới. Hơn nữa biến dị rừng nhiệt đới nghe nói vẫn còn có vài chục cây em lộ trình lúc trước vì thu thập biến dị thực vật. Tống Miên Miên vắt hết óc, đã nghĩ ngợi lấy tìm cơ hội đi chuyến biến dị rừng nhiệt đới. Nhưng mà bên người Bảo Tiêu Chân thật quá nhiều, thậm chí có thể nói 24 tiếng đồng hồ đều có người đi theo. Dù là buổi tối lúc ngủ trên lầu cũng là hồng nguyệt. Địch Tuấn mấy người dừng lại ở cái kia gác đêm, căn bản làm cho nàng tìm không thấy bất luận cái gì một mình đi ra ngoài phương pháp xử lý. Cũng đừng nói cái gì tìm cơ hội đi biến dị rừng nhiệt đới chuyện tốt như vậy. Bởi vậy, lúc này nghe được có thể đi ra ngoài tiến về trước biến dị rừng nhiệt đới. Tống Miên Miên bên ngoài hưng phấn dù là lần này đi biến dị rừng nhiệt đới bên người cũng có người đi theo, vừa vặn rất tốt ác quỷ nói không chừng nàng tìm một cơ hội. Vẫn có thể đủ tìm được phù hợp biến dị thực vật đảm đương trợ lực a nhớ tới đời trước bên cạnh mình. Đi theo biến dị thực vật, cùng với những cái kia tùy thời tùy chỗ chứa ở túi áo ở bên trong có thể dễ dàng cùng zombie chém. Giết sinh trưởng biến dị hạt giống, còn muốn hôm nay đi theo tại chính mình bên người đám kia cãi nhau ầm ĩ. Có thể so với nhà trẻ gieo trồng tinh linh, Tống Miên Miên nội tâm lưu lại hai trượng rộng mì sợi nước mắt. Nàng quá khó khăn, Tống tiểu thư ngài lúc trước không phải là không muốn đi tham gia nông nghiệp khoa học kỹ thuật. Hội chợ như vậy nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ không có gì lớn. Hàng năm đều tổ chức, ngài không cần vì chuyện này khó xử. Địch Tuấn kinh dị quay đầu, hắn cảm giác mình lỗ tai vừa mới khả năng xảy ra vấn đề. Như vậy một cái kiều kiều mềm, nhìn qua trắng tinh. Hoàn toàn tay trói gà không chặt gieo trồng sư, làm sao có thể hội nghe được biến dị rừng nhiệt đới mà bỗng nhiên trở nên hưng phấn lên, đúng vậy. Theo Kim Ô thành phố xuất phát đến Dương Ô thành phố. Đoạn đường này tuy nhiên không tính quá mức xa xôi, thậm chí xuyên qua biến dị rừng nhiệt đới đoạn này đường cũng là thường xuyên có đẳng cấp cao võ. Giả tiến hành sáng sớm sửa sang lại. Nhưng trong này cuối cùng là biến dị rừng nhiệt đới. Tống tiểu thư không muốn đi, không cần phải cưỡng cầu. Hồng Nguyệt ở bên hát đệm đạo, hai người ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn không có bận tâm điện thoại một đầu khác Hoàng hội trưởng. Nghe Hoàng Nguyệt Hoa đầy đầu xám xịt, sâu biết nàng cái này gieo trồng đại sư thật sự là thật không có mặt mũi. Cái gì hội chợ không có gì lớn cái gì miễn cưỡng cái này rõ ràng chính là hai căn cứ thành phố mỗi. Năm một lần là quan trọng nhất ngày lễ một trong Tống Miên Miên cái đứa bé kia rõ ràng chính là. Hay nghe thấy biến dị rừng nhiệt đới về sau, đều muốn đi ra ngoài nhìn xem biến dị rừng nhiệt đới đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Làm sao lại khó xử miễn cưỡng, lão thái thái ngồi ở trong phòng làm việc bĩu môi. Nhai một viên thư ký bưng lên hương xốp giòn đậu, tổng biết trong ngày thường hương vị ngọt ngào ngon miệng hương xốp giòn đậu. Hôm nay bắt đầu ăn có chút ê ơ mơ siêu năm đó nàng tuổi trẻ biết được vừa mới trở thành gieo. Trồng đại sư lúc, trước một đời lão thành chủ đối với nàng thế nhưng khách khách khí khí đích thật sự là một đám. Không có lễ phép tiểu tử căn cứ thị lý cho dù tốt lại an toàn. Đều muốn đi xem bên ngoài thế giới gieo trồng sư cũng không nhiều nữa cả ngày dừng lại ở căn cứ. Thị lý, sinh hoạt nhiều đơn điệu buồn tẻ không thú vị lão thái thái bất mãn nhỏ giọng cô. Nếu không phải ta lớn tuổi, thân thể không tốt lắm ta còn muốn dừng lại ở biến dị rừng nhiệt đới bên ngoài ở lại một thời gian. Ngắn đâu nói không chừng có thể tìm được hai cái hoang dại gieo trồng tinh linh một thân. Thẳng màu đen trang phục chính thức, nhìn xem cực kỳ tinh danh giỏi giang, trên tay cầm lấy cặp văn kiện hội trưởng thư ký khóe mắt vô ý thức kéo ra. Ngài liền một cái hoang dại gieo trồng tinh linh cũng không có tìm được qua. Còn hai cái đâu, không bắt buộc ta lúc trước còn tưởng rằng đi Dương Ô thành phố tùy tiện đi một chút có thể đến. không cần trải qua biến dị rừng nhiệt đới cho nên không có gì hứng thú. Tống Miên Miên vừa thấy được Địch Tuấn, Hồng Nguyệt hai người bắt đầu khích lệ giới chính mình, lập tức trong nội tâm lột bột một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Nàng vừa mới vậy mà không nghĩ qua là quá mức chủ quan. Đem đáy lòng muốn nói ra, hôm nay Tống Miên Miên chỉ có thể vắt hết óc cố gắng tròn trở về. Tận lực không cho trước mặt hai người nhìn ra sơ hở. Từ khi trước đó lần thứ nhất chiêm chiếp mang theo Hồng Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh sau. Khi trở về, ta vẫn muốn nhìn xem biến dị rừng nhiệt đới đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Năng lực thai nghén ra Hồng Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh như vậy đặc thù hoang dại gieo. Trồng tinh linh, lần này đi Dương Ô thành phố tham gia nông nghiệp hội chợ. Không chỉ có thể làm kế tiếp sang năm Kim Ô thành phố nông nghiệp hội chợ làm chuẩn bị. Hơn nữa ta cũng có thể thuận đường nhìn xem biến dị rừng nhiệt đới. Còn có thể lại để cho Hồng Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh. Gần nhất những ngày này đi vừa đi, miễn cho lão tại khuẩn nấm trong phòng nín hỏng. Đoạn thời gian trước nó cũng nói với ta nhiều lần, đều muốn trở về nhìn xem ơ siêu. Tống Miên Miên mang trên mặt ấm áp vui vẻ. Bên ngoài chân thành, coi như vừa mới kiếm cơ cự tuyệt tham gia nông nghiệp hội chợ không phải nàng giống nhau. Địch Tuấn, Hồng Nguyệt đi bá. Gieo trồng sư nói cái gì chính là cái gì. Dù sao căn cứ thành phố cùng thành phố ở giữa biến dị rừng nhiệt đới phạm vi vốn cũng không đại. Mỗi ngày đều sẽ có đẳng cấp cao võ giả xuyên thẳng qua tại đây hai tòa thành thị trong lúc đó. Thanh lý chung quanh những cái kia nguy hiểm biến dị di chuyển thực vật. Cũng không có chuyện gì, đối phương muốn đến thì đến a. Đến lúc đó bọn họ bốn cái chỉ cần lưu một người tại nông trường bảo hộ tiểu tống gieo trồng sư ra. Nhân cùng với để ở nhà những cái kia gieo trồng các tinh linh. Ba người còn lại hội tụ toàn bộ đi theo tiểu tống gieo trồng sư cùng một chỗ tiến về trước Dương Ô. Thành phố nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ trong trận đấu. Có quan hệ với nông sản phẩm trận đấu hạng mục trên thực tế rất nhiều. Thậm chí có bình thường thi đấu khu cùng gieo trồng sư thi đấu khu hai loại tuyển hạng. Mà gieo trồng sư thi đấu khu lại phân cao thấp hai cái đẳng cấp. Cấp thấp là cấp thấp gieo trồng tinh linh đào tạo bình thường cây nông nghiệp. Mà cao cấp thì là do đẳng cấp cao gieo trồng tinh linh hoặc là trung giai gieo trồng tinh linh. Đào tạo ra ưu hóa giống. Về phần đẳng cấp cao gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra, có được đặc thù hiệu quả cây nông nghiệp, cái này không tại nông sản phẩm tỉ thí trong phạm vi, mà gieo trồng đại sư căn bản sẽ không tham gia loại này trận đấu, sẽ chỉ ở nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ chính giữa. Đảm đương khách quý ban giám khảo, điện thoại một đầu khác Hoàng hội trưởng đem ống nghe giao cho bên cạnh hội trưởng thư ký. Do hội trưởng thư ký thay Tống Miên Miên tỉ mỉ giới thiệu nông sản phẩm trận đấu hạng mục. Cùng với nội dung cụ thể, toàn bộ trận đấu tổng cộng chia làm 4 tổ, rau quả tổ, hoa quả tổ, lương thực tổ, cùng đặc thù tổ. Đặc thù tổ này đây nông sản phẩm cùng công nghệ kết hợp phương thức lẫn nhau quyết định. Liền nói ví dụ sử dụng gieo trồng tinh linh đào tạo cây nông nghiệp chế thành kẹo đường quả. Cái này thuộc về đặc thù tổ. Bây giờ cách cuối tháng nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ còn có 22 thiên. Tống tiểu thư có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, lại quyết định đi đâu cái tổ. Không cần phải gấp, thậm chí ngày trước tiên có thể đem nông sản phẩm đưa đến Dương Ô thành phố về. Sau, lại quyết định đi đâu tổ dự thi cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó chúng ta có thể hiện trường báo danh. Thư ký trợ lý đẩy chính mình trên sống mũi con mắt. Ngữ khí thập phần khách sáo. Chúng ta bên này đem nông nghiệp hội chợ sân bãi địa chỉ cùng với thuê khách sạn địa chỉ phát ngài. Đến lúc đó ngài trực tiếp đi qua. Hội tụ có chúng ta công hội chuyên gia tự mình tiếp đãi. Định tốt rồi, kế tiếp cuối tháng tiến về trước Dương Ô thành phố tham gia nông nghiệp hội chợ sự. Tình, Tống Miên Miên lúc này mới cúp điện thoại. Thu thập xong tâm tình, cân nhắc khởi có quan hệ với biến dị trong rừng biến dị thực vật sự tình. Vừa mới chuyện này nhất thời nửa khắc không có kịp phản ứng. Đều do nàng những ngày này không có học tập tốt, sớm biết như vậy đoạn thời gian trước nên nhìn nhiều xem thành thị bản đồ. Cũng sẽ không trong lúc nhất thời xuất hiện loại này đường rẽ. Trong khoảng thời gian này bên trong căn cứ thị yên tĩnh sinh hoạt, đã sớm làm cho nàng quên bên trong căn cứ thị thành phố cùng thành phố ở giữa vùng ngoại thành biến. Dị rừng nhiệt đới, loại này đặc thù niên đại mới có thể xuất hiện căn cứ quy hoạch. Coi như là cái thế giới này chỉ có đặc sắc, không có biện pháp dù sao thành lập căn cứ là trọng yếu nhất điều kiện. Đó là có thể số lượng mỏ tinh thạch mạch, nhưng mà những năng lượng này mỏ tinh thạch mạch thường thường giấu kín tại giữa núi rừng. Nhất là những cái kia địa thế cực kỳ không bình thản địa phương. Giống như vậy địa phương, đều muốn thành lập một cái đem chủ thị khu cùng cấp dưới thành phố tất cả đều vây quanh cỡ lớn căn. Cứ hiển nhiên rất không có khả năng, đem những cái kia không có biện pháp kiến thiết phòng ốc. Lợi dụng thổ địa bao bọc tại năng lượng vòng phòng hộ trong. Đây đối với năng lượng tinh thạch tài nguyên tuyệt đối là cái thật lớn lãng phí. Hôm nay cái này niên đại, không có bất kỳ một cái trụ sở có thể xa xỉ đến loại tình trạng này. Hiện nay loại này căn cứ thành phố chủ thị khu cùng cấp dưới thành phố kiến thiết hình thức. Cũng là đại gia vắt hết óc, đem hết toàn lực, rồi mới miễn cưỡng cấu thành kiến tạo một loại căn cứ phương án. Dự thi vấn đề không cần phải gấp cây táo tinh linh kết xuất đến những cái kia quả táo vừa vặn có. Thể lấy ra tham gia lần này nông sản phẩm trận đấu cây ớt tương cũng có thể thử nhìn một chút có. Thể hay không nhân xâm ra đặc thù nông sản phẩm trận đấu về phần mặt khác nông sản phẩm tống miên. Miên sờ lên cầm một bên thì thào, một bên lên lầu. Nhưng là muốn cả buổi cũng không nghĩ tới nhà mình nông trường có cái gì sản phẩm có thể tham gia. Trận đấu tính trong nhà tiếp trái cây những thứ này. Có thể có sinh ra mỗi một chủng mang một ít đi qua đi nếu như nghĩ không ra. Vậy chẳng muốn muốn, dù sao chẳng qua là vô cùng đơn giản tham gia cái trận đấu. Trực tiếp đem trong nhà gieo trồng tinh linh đào tạo những thứ này nông sản phẩm toàn bộ mang đến. Không được sao về phần trình diện sau cầm nào tham gia trận đấu. Đó chính là hoàng hội trưởng bọn họ cần suy tính sự tình. Nông sản khoa kỹ đọc nhiều hợp thành cũng không cần đem gieo trồng tinh linh mang đi qua. Trận đấu tình hình đặc biệt lúc ấy có kiểm tra đo lường dụng cụ có thể trực tiếp kiểm tra đo lường. Nông sản phẩm tình huống cụ thể, bất quá vừa mới sẽ tìm thư ký hay là nhắc nhở nàng. Làm cho nàng tận lực mang lên một cái đẳng cấp cao gieo trồng tinh linh tham gia trận đấu. Như vậy cũng có thể tránh cho không ít phiền toái. Dù sao không phải từng gieo trồng sư cũng nguyện ý từng giây từng phút cầm trong tay chính mình. Gieo trồng sư giấy phép rêu rao khắp nơi, mà gieo trồng tinh linh cái gì liền tương đối dễ dàng. Nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ cũng coi như được là toàn bộ căn cứ thành phố bình thường đám. Dân chúng có thể nhất đủ tiếp xúc gần gũi gieo trồng sư cùng gieo trồng tinh linh địa phương. Ừ đến lúc đó mang ai đi đâu tây tây hay là hồng hồng tống miên miên nháy nháy hai mắt. Gãi gãi đôi má, đẩy ra cửa phòng ngủ, trông thấy giờ phút này đang ngồi ở trên giường mình chống nạnh cãi nhau hai cái tiểu gia hỏa. Cái này khó khăn lựa chọn hay là giao cho hai cái tiểu gia hỏa chính mình quyết định đi ai. Không muốn đồng thời tổn thương hai cái tiểu gia hỏa nàng quá khó khăn. Hết chương.